Chương 717, đội trưởng, ngươi là đỏ dạ một giấc chiêm bao sao? Lâm Phong, ngươi đang làm cái gì? Tuyết Liên một đôi mỹ lệ con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Trên đường đi, thường cách một đoạn khoảng cách, Lâm Phong đều sẽ dừng lại ngồi chồm hổm trên mặt đất lấy tay vớt ve đại địa. Ngay từ đầu, Tuyết Liên đám người cũng không có rất để ý, thế nhưng là làm Lâm Phong lần thứ 9 làm loại chuyện này thời điểm, Tuyết Liên rốt cục nhịn không được. Tham dò địa hình, thuận tiện lưu lại một chút ấn ký. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tham dò địa hình là giả, lưu lại phi lôi thần chi thuật thuật thức phủ chú mơ y là mục tiêu. Tòng Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người biểu hiện trên mặt, Lâm Phong đoán ra được, lần này nhiệm vụ hung hiểm dị thường, rất có thể sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Hắn lưu lại phi lôi thần chi thuật ấn ký, làm vẹn vẹn chỉ là ở một ít thời khắc nguy hiểm có thể phát huy được tác dụng. Nhiều cứu mấy người ngươi lưu ấn ký làm cái gì? Khương Mộ Tuyết hỏi. Nàng bị chia ở Lâm Phong trong đội, không biết là ngẫu nhiên, vẫn là Long Lăng Thiên cố ý vi chi. Thứ này thời khắc mấu chốt có thể dùng đến chạy trốn. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Đây là cùng không gian năng lực có quan hệ phù chú. Khương Mộ Tuyết dù sao cũng là không gian năng lực giả, rất nhanh liền nhìn ra bên trong mánh khỏe. Thật thông minh. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đi chê tờ Khương Mộ Tuyết tức giận nói ra. Chúng ta phụ trách cái nào một cái khu vực xuống một cái khu vực. Lâm Phong nói ra. Vùng này lưu cho Lan Tịch tốt. Tại sao đem phiến khu vực này tặng cho nàng? Khương Mộ Tuyết không giải thích nói y bởi vì phiến khu vực này tương đối an toàn. Lâm Phong từ tốn nói. Chúng ta vẫn là đi nguy hiểm hơn khu vực đi. Dù sao chúng ta tự vệ thủ đoạn càng nhiều hơn một chút. Mấy phút đồng hồ sau. Lâm Phong mấy người đi vào chính mình chỗ phụ trách khu vực. Các ngươi tất cả mọi người tới. Lâm Phong lớn tiếng nói. Đem các ngươi tay phải vươn ra tới. Tuyết Liên bọn người tuy nhiên không rõ Lâm Phong cử động lần này dụng ý, nhưng đều rất nghe lời đi tới gần, hướng phía Lâm Phong rỗi ra chính mình tay phải. Lâm Phong cũng không khách khí, tay phải liên tục vung ra cùng mỗi người vỗ tay, cho tất cả mọi người gieo xuống phi lôi thần thuật thức. Lâm Phong. Ngươi đây chính là quang minh chính đại chấm mút ra. Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói ra. Lâm Phong không để ý đến Khương Mộ Tuyết, mà chính là đối với mấy người lớn tiếng nói, dựa theo Long Cục trưởng mệnh lệnh, phiến khu vực này thuộc về tiểu đội chúng ta phụ trách. Từ giờ trở đi, chúng ta nhất định phải tiến hành tuần tra. Ta đối với các ngươi yêu cầu không nhiều, chỉ có hai cái. Thứ nhất, ở trước khi mặt trời lặn nhất định phải trở về nơi này. Thứ hai, tuyệt đối không thể đơn độc hành động. Một khi gặp được vô pháp địch nổi quái vật, không cần ham chiến, chạy trốn ưu tiên. Nghe rõ sao minh bạch? Bảy người đồng loạt lớn tiếng đáp. So sánh với hắn mấy cái tiểu đội trưởng, Lâm Phong thái độ coi như không tệ, không có cái gì giá đỡ. Quan trọng hơn là, Lâm Phong phi thường trọng thị bọn họ sinh mệnh an toàn, lập tức liền đạt được bọn họ tán thành và tôn trọng. Đương nhiên, Tuyết Liên, Khương Mộ Tuyết, Tiêu Diễn ba người đối với Lâm Phong tuyệt đối tín nhiệm. Cũng cảm nhiễm hơn 4 người để Trinh Vũ, Từ Ninh, Tiêu Diễn, 3 người các ngươi phụ trách cái phương hướng Na Y Tuyết Liên, Khương Mộ Tuyết, Lê Phạm Vân, 3 người các ngươi phụ trách cái hướng kia. Lâm Phong ra lệnh. 6 người không chần chờ chút nào, lập tức liền riêng phần mi nhờ chia ra xuất phát, hướng phía thuộc về mình phụ trách khu vực đi đến. Lâm đội trưởng, vậy ta đâu còn lại? Người cuối cùng cười ngây ngô hỏi. Đây là một cái niên kỷ khoảng 40 tuổi đại hán. Tên là Diêm Chính Vui, thực lực rất mạnh, đạt tới A cấp bậc thủy chuẩn, trừ Lâm Phong bên ngoài có thể xưng tiểu đội tối cường giả. Hai người chúng ta tọa trấn nơi này xung làm cứu hỏa đội viên. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, chúng ta ở trung ương, vô luận cái nào một cái phương hướng tao ngộ nguy hiểm, chúng ta đều có thể trong thời gian ngắn nhất đối bọn hắn tiến hành cứu viện. Dạng này A Diêm Chính Vui sờ sờ cái hót, nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi tiểu tiện một chút. Lâm Phong tiếu tiếu, không đợi Diêm Chính Vui trả lời liền co cẳng hướng phía nơi xa đi đến. Đi tiểu liền đi tiểu thôi, hại cái gì xấu hổ a? Tất cả mọi người là nam nhân mà. Diêm Chính Vui trong miệng lẩm bẩm. Thông linh thuật Lâm Phong gặp Diêm Chính Vui mặt hướng lấy bờ rổ kèn đỗ tử vực, không có chú ý tới hắn thời điểm. Hai tay phi tốc kết ấn, nhẹ nhàng đè xuống đất. Ông trong chốc lát. Từng đạo thần bí khó lường phù văn đồ án xuất hiện trên mặt đất, vô số côn trùng theo đồ án bên trong tuôn ra. Những côn trùng này toàn bộ đều là phi trùng, lập tức dương cánh bay cao, hướng phía bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo. Chuyện gì phát sinh đúng lúc này, Diêm Chính vui lòng có cảm giác, Hoắc lập tức xoay người lại, chấn kinh kêu to. Chớ khẩn trương, đây là năng lực ta. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Ngươi năng lực là khống trùng vẫn là khống chế động vật? Diêm Chính vui nhìn xem Lâm Phong trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên kỵ. Ở hắn trong ấn tượng, tinh thông khống trùng chi thuật chỉ có cựu lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa và đại danh đỉnh đỉnh Đường Gia. Mà vô luận là này một thế lực, đều để người rất kính sợ. Khống trùng. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, vợ dồ kèn đỗ tử vực quá mức nguy hiểm, khắp nơi nguy cơ, ngay cả chúng ta Long Cục trưởng mạnh như vậy người đều rất kiên kỵ. Nếu để cho bọn họ một khắc không ngừng tuần tra, chỉ sợ sớm muộn đều sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi ý là để đám côn trùng này qua tuần tra? Diêm Chính vui trong mắt lóe ra một tia ánh sáng. Nếu thật là dạng này, cũng là một ý kiến hay. Đừng nhìn hiện tại hết thể bình thường, trừ trước đó xuất hiện qua huyết sắt cùng ngẫu nhiên truyền đến tiếng giống bên ngoài, cũng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng là, một khi đến tối, có trời mới biết sẽ từ bên trong chui ra cái dạng gì quái vật đáng sợ không tệ, ta chính là như vậy nghĩ. Lâm Phong nói, ta dự định để bọn hắn ban ngày tiến hành dò xét, tới ban đêm liền để đám côn trùng này thay thế bọn họ, bộ dạng này chẳng những có thể lấy ở trình độ lớn nhất bên trên cam đoan chúng ta an toàn, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhất cử lưỡng tiện. Ta hiện tại ta cảm giác vận khí thật tốt, bị phân đến ngươi trong tiểu đội. Diêm Chính vui trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Khách khí. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Ban đêm chúng ta làm sao ăn cơm ở chỗ nào à, cái này ta nào biết được à, đoán chừng Long Cục trưởng hẳn là có sắp xếp. Diêm Chính vui sướng sở, nói ra. Cầu thần cầu Phật không bằng cầu mình, chúng ta vẫn là tự mình động thủ cơm no áo ấm đi. Lâm Phong nói ra. Hắn một tay ẩn tàng kết ấn, phát động một độn chi thuật. Một độn liên trụ ra chi thuật oanh oanh ở Diêm Chính vui không thể tin được trong ánh mắt, hai tòa thật to nhà bằng gỗ theo trong sa mạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngươi là một hệ năng lực giả? Diêm Chính vui vừa mừng vừa sợ hỏi. Dạng này, bọn họ cũng không cần ban đêm nằm ở sa hoa bên trong. Đúng vậy a, ta là một hệ năng lực giả. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, thời gian còn rất sớm, không bằng chúng ta chuẩn bị hết thảy thứ ăn ngon khao bọn họ đi. Nói. Hắn theo dị không gian bên trong lấy ra một đống lại một đống thứ ăn ngon. Tao ít ít ít Diêm Chính vui nhất định không biết nên như thế nào biểu đạt mình lúc này giờ phút này tâm tình. Đội trưởng, ngươi là đỏ dạ một giấc chiêm bao sao?